Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, thiên vực võ đạo. Người ngoại công tu hành rất tốt, đối với ngươi tinh lực, người ngoại công tu vi đã vượt qua, cái này rất không tệ. Nhìn qua Trần Minh, Diệp Phong một tấm già nua gương mặt bên trên lộ ra vẻ tán thưởng. Tiệt nguyên thánh thể. Đồng dạng dùng thân thể làm chủ, người ngoại công tu hành, sẽ để cho người tu hành thánh thể thời điểm dễ dàng không ít. Đây là ưu thế của ngươi, nhưng, cùng lúc, trừ thánh thể tu hành bên ngoài, tinh lực tu hành đồng dạng không thể buông xuống. Nhìn qua Trần Minh, hắn mở miệng nói ra, biểu hiện trên mặt 10 phần bình tĩnh, tại đến cái nào đó cấp độ trước đó. Tinh lực mới là chúng ta gốc rễ, cũng là nhất quang minh đại đạo. Người nhất thiết phải nhớ kỹ điểm này. Đệ tử minh bạch, nghe, lấy Diệp Phong, Trần Minh gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đương nhiên, hắn mặt ngoài như thế, vụng trộm nghĩ như thế nào, liền không muốn người biết. Tốt, sư phụ sắp rời đi. Tiếp xuống đoạn này thời gian, ngươi liền do sư tỷ của ngươi chăm sóc. Nhìn qua Trần Minh, Diệp Phong cười cười, sau đó mở miệng nói, đoạn này thời gian, nếu có cái gì cần, cứ việc nói ra là đủ. Về phần hiện tại, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Phải, Trần Minh có chút khom người, đối Diệp Phong gật gật đầu, sau đó chậm rãi đi xuống, chờ hắn thân ảnh tại nguyên chỗ hoàn toàn biến mất về sau. Diệp Phong xoay người. Nhìn qua bên người Ngô Uyển Nhi, ngươi thấy thế nào? Có thể thấy thế nào? Đương nhiên là dùng mắt thấy. Ngô Uyển Nhi trợn mắt chừng một cái, sau đó mới lắc đầu, trầm tư một lát sau, mở miệng nói ra, còn chưa tới đây thấy vị sư đệ này trước. Từ lúc trước hắn thí luyện biểu hiện nhìn, ta vốn cho là hắn là cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu người. Dù sao vũ khúc tinh mệnh gia thân, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút dấu hiệu. Bất quá thật gặp mặt về sau mới phát hiện, vị sư đệ này cùng ta tưởng tượng có chút khác biệt. Nàng trầm ngâm một lát, hồi lâu sau mới mở miệng nói ra, cùng cái kia Uông Vân Thiên hoàn toàn khác biệt. Lão sư ngươi lo lắng hay là có thể buông xuống? Lần đầu gặp gỡ ta liền biết rõ Minh Nhi hắn tuyệt không phải là rất thích tàn nhẫn tranh đấu tính tình. Vì lẽ đó, ta mới có thể thu hắn làm đồ đệ. Nghĩ đến mới gặp Trần Minh lúc tràng cảnh, Diệp Phong lắc đầu, ta tin tưởng Minh Nhi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sẽ không chủ động hạ thủ. Duy nhất lo lắng chính là Uông Vân Thiên chỗ kia. Minh Nhi chính là vũ khúc ứng mệnh sự tình, cho đến bây giờ vẻn vẹn chỉ có ta hai người, còn có ngươi huynh trưởng biết được. Ta cũng đã phân phó qua Minh Nhi, để hắn không thể chủ động đề cập tự thân tinh mệnh. Nhưng cuối cùng như thế, ngang nhau tinh mệnh gốc rễ có thể dẫn dắt, lại là không có cách nào tránh khỏi. Một cái không tốt, liền sẽ để hai người bọn họ đụng vào. Dùng Uông Vân Thiên tính cách, nếu là biết rõ sư đệ là vũ khúc tinh mệnh, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngô Uyển Nhi tiếp lời nói, hắn sẽ tiên hạ thủ vi cường, đối với tiểu sư đệ xuất thủ. Không tệ, Diệp Phong gật gật đầu, sau đó mới mở miệng nói ra, đến lúc đó chính là Uyển Nhi các ngươi huynh muội xuất thủ thời điểm. Thiên vực náo động sắp đến, ngày ngày xâm nhập thiên tinh chư giới. Ta cần dẫn người trấn thủ, không thể ở lâu nơi đây. Minh Nhi sự tình, liền muốn giao cho ngươi. Ta minh bạch, Ngô Uyển Nhi gật gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ta nhất định bảo hộ sư đệ chu toàn, sẽ không để cho hắn có nửa điểm tổn thương. Ngươi nói như vậy, ta liền yên tâm. Diệp Phong cũng gật gật đầu, trên mặt tươi cười. Tại một bên khác, từ Diệp Phong chỗ đại điện chỗ rời đi về sau, Trần Minh tại ngoại giới tùy ý đi tới Thiên Tinh Thánh Địa tổng bộ chỗ, là một tòa cực kỳ phồn hoa thành trì. trong đó người trúng không chỉ trăm vạn. Trần Minh chờ thí sinh trước đó vị trí, vẻn vẹn tòa thành thị này một góc. Lúc trước, hắn một mực chờ tại tòa thành thị này nội bộ, cũng là chỉ có thiên tinh thánh địa hạch tâm đệ tử mới có thể đợi địa phương. Về phần thành thị này ngoại bộ, còn không có thật tốt đi dạo qua, cùng Trần Minh đi qua từng tới những thành thị khác so sánh. Trước mắt tòa thành thị này lộ ra 10 phần đặc biệt. Phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi cũng tràn đầy quan tinh sĩ vết tích. Trên đường cái hành tẩu cũng có rất nhiều là quan tinh sĩ. Đây là một tòa thuộc về quan tinh sĩ thành thị. Đi tại trên đường, Trần Minh cứ như vậy uổng phí tự tại tòa thành thị này đi tới. Lẳng lặng thưởng thức tòa thành thị này phong quang cùng chỗ khác biệt. Thông báo mới nhất, thiên vực đại quân từ Tây Hoa giới rút lui. Thượng lưu thủ tôn chảm ba đại võ tôn. Phố lớn ngõ nhỏ chỗ. Một trận tiếng kêu to từ đằng xa truyền đến. Tựa hồ có người ngay tại thông báo mới nhất tình hình chiến đấu. Lập tức, Trần Minh trong lòng hơi động. Bước chân dừng lại, đi tới một bên. Lẳng lặng nghe lấy tin tức. Thiên vực, đây chính là thiên tinh thánh địa địch thủ a. Nghe lấy nơi xa tin tức truyền đến. Trần Minh trong lòng lâm vào trầm tư, sau đó rời đi nơi này, hướng về một bên khác đi đến. Rất nhanh, hắn trở lại nội thành, đi tới trong thành là thiên tinh đệ tử sở thiết tàng thư thất. Thiên tinh 3.000 năm, 7 đời thánh chủ xuất quân công Tây Nguyên, cùng thiên vực đại quân chạm vào nhau, từ đó kết hoán, lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn qua trong tay điển tịch. Trần Minh trong lòng suy nghĩ dần dần rõ ràng, đi vào thiên tinh thánh địa bên trong, bởi vì thời gian còn ngắn ngủi, đối với vị trí hoàn cảnh, Trần Minh còn không có hoàn toàn lý giải, giờ khắc này ở trong tàng thư thất lần này ôn tập. Đối với tự thân vị trí hoàn cảnh, Trần Minh rốt cục có chỗ hiểu, thiên tinh thánh địa, ban đầu khởi nguyên từ Đông Nguyên giới. Từ vượt giới mà ra về sau, một đường công phạt, chiếm đoạt mặt khác chư giới, dần dần lớn mạnh cho tới bây giờ tình trạng này. Nhưng đi đêm nhiều, cuối cùng gặp được quỷ, một lần nhìn như bình thường công phạt, thiên tinh thánh địa cùng một cái khác quái vật khổng lồ chạm vào nhau. Cả hai dùng một giới là chiến trường, chém giết lẫn nhau, dần dần thành lẫn nhau đại địch. Cái kia thế lực chính là thiên vực, cùng thiên tinh thánh địa, thiên vực đồng dạng là một cái vượt giới quái vật khổng lồ. Hơn nữa luận đến thực lực, do thiên tinh thánh địa còn muốn kéo dài, song phương lẫn nhau giao chiến, tròn chém giết mấy ngàn năm, cho tới bây giờ còn đang tiếp tục, mà tại cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong, trừ thiên vực bên ngoài. Còn lần lượt phát hiện mặt khác vượt giới thế lực cái bóng. Ví dụ như Ma La giới, bản tộc chờ, lấy võ đạo tu hành làm chủ a, lật ra một bản giới thiệu thiên vực tu hành thể hệ sách. Trần Minh sắc mặt có chút ngây người, thiên vực tu hành cũng không phải là tinh lực, mà là một loại tên là thần võ đạo hệ thống. Loại này tu hành hệ thống không tu nội công. Thuần lấy ngoại công tu hành làm chủ, võ đạo đại thành người có thể ngưng tụ võ đạo thân thể. Một khi triển khai, có thể quyền nát sơn nhạc, vai gánh ngôi sao, chiến lực vô song, cùng giai phía dưới, thuần túy quan tinh sĩ thường thường sẽ 10 phần ăn thiệt thòi. Không phải là đối thủ của đối phương, bởi vậy những năm gần đây, có chút quan tinh sĩ thống hạ quyết tâm. Đem thiên vực phương pháp tu hành cùng quan tinh sĩ chi pháp kết hợp. Thôi diễn ra hoàn toàn mới pháp môn. Diệp Phong truyền cho Trần Minh tiệt nguyên thánh pháp. Chính là như vậy đến đặc thù sản phẩm. Thuần túy tu hành ngoại công võ đạo. Hồi tưởng đến thiên vực võ đạo hệ thống. Trần Minh tự lẩm bẩm. Đến lúc này, không khỏi có chút hiếu kỳ. Bất quá nơi đây chính là thiên tinh thánh địa bàn. Hắn coi như hiếu kỳ, cũng vô dụng, tương lai nếu là có cơ hội, liền đi bắt mấy cái thiên vực võ giả. xem bọn hắn võ đạo tu hành cùng ta có cái gì khác biệt đi. Đem trong tay sách khép lại, Trần Minh trong lòng thoáng qua ý nghĩ này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.